Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, không thích hợp. Kỳ thật bọn hắn một nhà người vốn là cũng là khổng lồ gia tộc. Người một nhà ở tại một tòa trong đại lâu. Nhưng là zombie tiến đến thời điểm, nữ nhi của hắn bất thình lình biến thành những quái vật kia. Sau đó con rể bởi vì không cẩn thận bị bắt đến, cũng bị cảm nhiễm, chỉ là ở cảm nhiễm trước đó, đem hai đứa bé này đưa đến nhà hắn chung. Bây giờ nữ nhi cùng con rể một nhà, người lưu lại hai đứa bé này, hắn chỉ có thể hết năng lực chính mình hảo hảo bảo hộ lấy. Nói đến nếu như không phải hai con trai năng lực tốt, sợ là bọn hắn không có bị zombie ăn, cũng sẽ bị chết đói đi. Nhìn thấy hắn biểu lộ, Lạc Nhạn liền biết rõ Vũ Văn Thần Minh ý nghĩ. Mi mắt nhìn xem hai đứa bé kia. Hai đứa bé trai trường đều rất tốt. Lớn ước chừng 8 tuổi. Tiểu cũng có 7 tuổi. Này lại ca ca đang ôm đệ đệ. Hai người núp ở Vũ Văn Thần Minh bên cạnh. Cảm giác được Lạc Nhạn dò xét. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu. Lộ ra như là nai con đồng dạng mi mắt. Nhìn xem Lạc Nhạn. Hắn thực sự tận thế. Hài tử đã không phải hài tử. Thậm chí rất nhiều đều thành ác ma. Nhớ kỹ có rất nhiều cường hoành zombie. Đều là trẻ con. Bởi vì những hài tử này động tác nhanh nhẹn. Lực bộc phát cường. Cho nên đối với trẻ con, nàng đã đánh mất yêu thích. Nhưng là này lại nhìn xem đứa bé trai này. Tâm vẫn là không nhịn được Microsoft. Từ trong ba lô xuất ra hai cái tiểu đàn bánh ngọt. Trên thực tế là từ Tử Ngọc Trung lấy ra. Này lại còn duy trì mới mẻ. Đưa cho hai đứa bé. Vũ Văn Thần Minh trên mặt lộ ra kinh ngạc. Ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn rất lâu. Dù sao hiện tại người đều quen thuộc tính đi lấy những cái kia có thể bảo tồn lâu. Rất ít lại cầm những này bảo đảm chất lượng kỳ không có mấy ngày. Dù sao cái này đồ vật chỉ có lập tức liền ăn. Nếu không liền sẽ hư mất. Mà bánh gato hiển nhiên cùng nghề chung. Lại tăng thêm bánh gato không tốt bảo tồn. Cho nên liền là bọn hắn cũng không có lãng phí cái này thời gian. Chỉ là không có nghĩ đến Lạc Nhạn sẽ đi cầm. Càng không nghĩ đến tất nhiên sẽ ở đồ ăn khan hiếm thời điểm. Cho hai đứa bé, Vũ Văn Thần Minh hốc mắt có chút phát nhiệt. Quả nhiên lòng người vẫn là có tốt. Lạc Nhạn đưa rất lâu. Gặp bọn hắn không có lấy. Hơi nhíu mày. Không vui sao? Cái này quá quý giá. Người vẫn là giữ lại ăn đi. Vũ Văn Thần Minh ha ha cười hai tiếng. Nhìn xem hai hài tử ánh mắt lộ ra khát vọng. Trong lòng có chút chua xót. Suy nghĩ một chút lúc trước. Cái này hai hài tử đều là vô cùng sủng ái vào một thân. Không có nghĩ đến hiện tại. Liền ăn đồ vật đều là xa xỉ. Bọn hắn đại nhân đói bụng không có cái gì quan hệ. Nhưng là đứa nhỏ này còn nhỏ. Chịu không được như vậy bôn ba. Nếu quả thật xảy ra chuyện. Vậy hắn là thật không biết thế nào cùng dưới cửu tuyền nữ nhi dặn dò. Lạc Nhạn mím môi, nhìn xem hai hài tử một hồi lâu. Đứng lên thân, trực tiếp đưa cho bọn hắn. Các ngươi muốn ăn không? Cái kia so khá lớn hài tử Tô Đồng. Một đôi tròn căng mi mắt trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Theo sau lắc đầu, chỉ là lại tại lúc này. Bụng ùng ục ục phát ra tiếng vang. Nhượng Tô Đồng sắc mặt đỏ lên. Cái kia bộ dáng khéo léo, nhượng Lạc Nhạn có chút ưa thích, đang nhìn mắt Tô Chân. Hắn vô ý thức nuốt nước bọt, nghĩ đến đoạn này thời gian, dù là có đồ ăn, nhưng là vẫn như cũ trôi qua không tốt. Lạc Nhạn miệng khẽ mím môi, đem trong tay bánh gato nhét vào hai người trong tay. Không cần nói cái gì quý hay không lời nói nặng, lần này tạ ơn các ngươi, nếu như không phải bọn hắn. Có lẽ nàng còn tại tìm kiếm xe đây. Cho nên có thể nói nàng là xuất phát từ ưa thích. Đồng dạng cũng là cảm kích. Mi mắt nhìn về phía ngồi trước Vũ Văn Lăng. Chúng ta đi Kiến Châu đi. Kiến Châu. Vũ Văn Lăng chau mày. Có chút không hiểu. Kiến Châu có không ít cứu viện mà. Hơn nữa nơi đó tới gần sa mạc. Liền không có quá nhiều người cùng động vật. Trước kia là nhất không thích hợp ở lại. Bây giờ lại là thích hợp nhất ở lại địa phương. Lạc Nhạn âm thanh không có bao nhiêu nhấp nhô. Nếu như bọn hắn không đi, nàng sẽ ở nửa đường xuống xe, tìm kiếm một chiếc xe rời đi. Ta rõ ràng, Vũ Văn Lăng mím môi, mắt nhìn Lạc Nhạn, nếu quả thật có thể cứu viện binh mà, so với bọn hắn độc thân tác chiến tốt hơn nhiều. Dù sao mỗi lần ra ngoài tìm đồ ăn thời điểm, hắn không yên lòng nhất, chính là mình người nhà. Nhìn Vũ Văn Lăng cái kia bộ dáng, hẳn là ứng, Lạc Nhạn nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Hấp thu cự mãng linh lực còn không có lắng lại, bất quá rất nhanh nàng liền cảm giác được không đúng. Duỗi ra tay nhìn xem bản thân trong lòng bàn tay, nàng là thủy hệ dị năng, có thể là rõ ràng cự mãng liền không phải. Hơn nữa này lại, nàng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể có chút nóng rực. Loại này cảm giác, giống như là hấp thu thuộc tính khác nhau sau, thân thể xuất hiện biến hóa. Lạc Nhạn cắn môi dưới, tay có một chút không có một chút điểm tử ngọc. Kỳ thật loại biến hóa này, liền sẽ không cảm thấy khó chịu. Nhưng là liền là khó chịu, cảm giác toàn thân đều cứng ngắc lại rất nhiều. Hết lần này tới lần khác này lại có người ở, nàng cũng không thể biểu hiện ra đến, chỉ có thể cắn môi dưới tìm một cái góc ngồi, một bên thử vận hành cỗ năng lượng này. Năng lượng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, hóa ra một đạo băng chùy. Băng chùy ở trong lòng bàn tay không ngừng chuyển động. Lạc Nhạn mi mắt nhắm lại, trên người khí tức tăng vọt, theo sau cả người nhìn chút sững sờ nhìn xem băng chùy. Vẫn là băng ngưng tụ mà thành, nhưng là này lại rõ ràng cứng rắn rất nhiều. Lạc Nhạn nhìn một hồi lâu, lúc này mới hiểu rõ, liên hợp trước đó mãng xà biểu hiện. Lạc Nhạn trong lòng nắm chắc, muốn đi Kiến Châu, liền không phải nói đến liền có thể đi. Kiến Châu cách nơi này rất xa, liền xem như không biết ngày đêm lái xe, ít nhất cũng phải 4-5 ngày, vì không mệt nhọc điều khiển, cũng vì có thể tìm kiếm một cái không có cái gì zombie đường. Mấy người chỉ có thể tìm ra địa đồ, chậm rãi nghiên cứu, dù là đường vòng, cũng phải rời đi phồn hoa khu. Dù sao phồn hoa khu nhiều người, zombie cũng liền nhiều, trọng yếu nhất là kẹt xe. Nếu như đến nơi đó vừa vặn kẹt xe, như vậy rất tốt, tuyệt đối sẽ bị zombie vây quanh. Đến thời điểm bọn hắn muốn trốn coi như khó khăn. Đương nhiên, cái này vẫn là một chuyện. Một chuyện khác chính là dầu vấn đề. Ở ngày thứ hai thời điểm, dầu không có, không chỉ có dầu không có, liền là chiếc xe bưng cũng xuất hiện lõm, bất đắc dĩ, mấy người cũng chỉ có thể tìm địa phương ủng hộ, thuận tiện sửa chữa vừa xuống xe. Sửa chữa xe cái này một phương diện, Vũ Văn Chí cùng Vũ Văn Lăng ngược lại là sở trường. Hai người tìm cái trạm xăng dầu, vừa vặn cái kia trạm xăng dầu bên cạnh còn có xưởng sửa xe. Ở bên trong lật qua tìm xem, tìm kiếm lấy công cụ sửa chữa, mắt thấy thiên cũng không sớm. Lạc Nhạn chỉ có thể dọn dẹp bên trong zombie, nhượng bọn hắn có thể đi vào nghỉ ngơi. Dù sao cái này bên ngoài, bởi vì bọn hắn đến, đã hấp dẫn không ít zombie, từng cái lung lay thân thể hướng nơi này đi tới. Lạc Nhạn chau mày, mang theo Vũ Văn Thần Minh bọn hắn hướng trạm xăng dầu đi đến. Vũ Văn Thần Minh cùng vợ hắn Lộ Âm, đều không có cái gì sức chiến đấu. Bây giờ cũng chỉ có thể đem bọn hắn che chở tiến vào trong phòng, miễn cho bị làm bị thương. Trong này cửa thủy tinh là đánh mở ra. Lạc Nhạn chau mày, nhìn xem bốn phía mất trật tự. Trong này phàm là có thể ăn, đã bị cướp sạch không còn, chỉ lưu hạ một chút vết máu. Các ngươi trước tiên đứng ở chỗ này, ta đến bên trong nhìn xem. Lạc Nhạn mắt nhìn Vũ Văn Thần Minh. Này lại Vũ Văn Lăng hai người ở sửa xe, tự nhiên không có thời gian che chở bọn hắn. Lạc Nhạn chỉ có thể cầm khẩu súng giao cho hắn, nhượng hắn nhìn xem xử lý. Lúc này mới tiến nhập bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.